Đáy lòng Bạch Giác lão giả phẫn hận không thôi. Không cần ngươi tự động thủ, Lý Nhĩ Mông Tư nói. Trong lòng Lý Nhĩ Mông Tư, Thanh Bào lão giả lúc này tuy chỉ còn một trung vị thần phân thân, nhưng dù sao cũng là một tuyệt thế cường giả không thể bị người khác vũ nhục. Hừ, Thanh Bào lão giả liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về Lý Nhĩ Mông Tư nói. Lý Nhĩ Mông Tư, thua người ta cũng tâm phục khẩu phục, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta sẽ nói cho ngươi một đại bí mật. Ngươi muốn làm gì? Bạch Giác lão giả lập tức cảm thấy lo lắng. Thanh Bào lão giả lạnh lùng cười. Sợ rồi sao? Siêu, Bạch Giác lão giả lập tức phi đi, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng một đạo kiếm quang đột ngột đánh lên người hắn, trực tiếp đánh bay hắn. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, ngươi. Bạch Giác lão giả có chút tức giận. Lý Nhĩ Mông Tư lạnh nhạt cười. Ta lúc này cũng có chút tò mò, cuối cùng là bí mật gì? Nói xong, Lý Nhĩ Mông Tư nhìn về phía Thanh Bào lão giả. Bạch Giác lão giả khẩn trương. Thanh Bào lão giả liếc Thanh Bào lão giả một cái, sau đó gật đầu nói. Được, ta nói cho ngươi, thực tế cố chủ lần này các ngươi hộ tống là lão người hầu của Bích Phù Đại Lục Kinh An Phủ Bác Y gia tộc. Ngươi, Bạch Giác lão giả nóng nảy vạn phần. Lý Nhĩ Mông Tư, ngươi, sao có thể? Lý Nhĩ Mông Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, câm miệng. Trên mặt Thanh Bào lão giả nhất thời xuất hiện vẻ tươi cười, tiếp tục nói. Sau đó, Bác Y gia tộc bị hủy diệt, mà hai lão già này lại mang theo rất nhiều tài phú mà Bác Y gia tộc tích lũy vô số năm bỏ chạy. Lý Nhĩ Mông Tư, nói vậy ngươi cũng biết, trên địa ngục tài phú mà một gia tộc tích lũy vô số năm sẽ kinh người như thế nào phải không? Bạch Giác lão già tức đến sắc mặt trắng bệch, mà lúc này, Niti bên cạnh Bối Bối cũng đầy vẻ tức giận, mà Thác Lạc Mông lại lạnh lùng nhìn hết thảy. Cách chương.